Đại đường sông Long truyện tập thứ 80. Làng cô chống nạnh tức tối nhìn hai gã, nhưng rồi lại lập tức chán nản thõng tay xuống yếu ớt nói: "Hey, chỉ là mấy ngày nay ai cũng bận nên không có thời gian để ý tới hai người thôi. Các người đi tắm rửa thay đồ trước rồi sẽ nói sao." Hai gã nghe vậy thì khóe miệng đều nở nụ cười đặc thằng. Hồi thứ 105. Từ Tử Lăng đang định lẩn ra cửa nhà bếp thì Khấu Trọng đã kéo lại, đành cười khổ. "Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ giải thích cũng cần một mình Khấu đại ca. Có thể ứng phó dễ dàng rồi, tại sao cứ phải giữ tiểu nhân ở lại làm gì, không thấy có chút hơi lãng phí nhân lực hay sao?" Khấu Trọng nhăn mặt khổ sở nói: "Coi như ta cầu xin ngươi đi, không có người ở đây ta sợ ra sẽ làm sai một số chuyện, hãy ở lại với ta đi mà." Từ Tử Lăng nói: "Có gì mà sai chứ, người thử ví dụ như cho ta xem." Khâu Trọng ho khan một tiếng: "Tỷ như ta nhất thời bất cẩn dứt bỏ đại nghiệp mà đi theo nàng, hoặc giả ta chịu mất hết thể diện của Nam Nhi mà quỳ xuống cầu xin nàng gả cho ta. Ôi, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi làm ơn ngoan ngoãn ở đây có ta, cho ta chút can đảm đi." Từ Tử Lăng phì cười: "Người tưởng rằng nàng ta tới đây hẹn hò bí mật với người chắc. Ta có thể bảo đảm Lan Cô sẽ theo sau vuốt mông ngựa cho nàng. Thậm chí là cả mỹ nhân trường chủ kia có khi cũng đến đây dòm ngó, xem giữa hai người các người có bí mật gì không thể nói cho người khác." Khâu Trọng lắc đầu: "Kinh nghiệm của người với nữ nhân xem ra vẫn còn kém lão tử một chút. Tối qua người có chú ý đến thần thái của nàng hay không? Biểu tình đó cho thấy lòng nàng đang rối bời, không biết làm gì, cũng có nghĩa là nàng không phải hoàn toàn không có chút tình ý gì với ta. Thế nên hôm nay nàng không đến thì thôi, nếu đến bảo đảm sẽ tìm đủ thứ lý do để tách những người khác ra." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi chẳng có những khiếu môn trên thiên linh nguyệt mà còn có thêm cả đôi mắt nữa. Rõ ràng tối qua ta thấy ngươi cứ cúi gầm mặt sát đất, làm sao mà nhìn thấy những biểu tình vi diệu đó của nàng chứ?" Khâu Trọng lúng túng: "Cao thủ như ta chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể biết được rất nhất nhiều chuyện, ngươi hiểu chưa? Hả từ đệ thủ còn không trở lại vào cho ta." Từ Tử Lăng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng: "Hey, ta đi nhà xí cũng không được sao?" Khâu Trọng thấy vậy liền thay đổi sách lược, ôm chặt lấy gã cười cầu tình: "Hảo huynh đệ của ta ơi, nhớ đi về sớm sớm nhé." Từ Tử Lăng đang định lẩn đi thì Khấu Trọng đã gọi vói theo: "Cả đời chỉ có hai huynh đệ, có gì phải cùng tiến cùng lùi mới đúng, người nhớ nghe." Từ Tử Lăng thấy thoát thân không được đành cười khổ nói: "Gan nhỏ như vậy mà cũng học đòi người ta tranh bá thiên hạ cơ đó." Hai người định đi đâu đó? Hai gã ngạc nhiên quay đầu lại, Thương Tú Tuần và Lý Tú Ninh đang dọc theo hành lang đi tới. Kỳ lạ là bên cạnh không mang theo tùy tùng nào. Thương Tú Tuần vẫn võ phục bó sát người, đầu đội mũ lông, trông vẻ xinh đẹp uyển chuyển lại mang theo cái khí thế hào hùng của bậc anh thư cải thế. Lý Tú Ninh thì lại giản dị khác thường, chỉ mặc một chiếc váy với áo khoác ngoài màu xanh điểm xuyết hoa vàng, ai nhìn cũng thấy động lòng. Mỹ nhân này cũng giống như Tống Ngọc Trí vậy, có một thứ khí chất cao quý đặc biệt của nữ tử xuất thân từ danh gia vọng tộc, có thể khiến bất cứ nam tử hán nào cũng phải dâng lên một cảm giác tự thẹn vì không xứng với nàng. Hai nữ tử đi giữa ánh nắng rực, dung nhan càng thêm diễm lệ, giống như hai nàng tiên nữ đi dạo chốn nhân gian vậy. Hai gã nhất thời cứ ngây người ra. Hai mỹ nữ uyển chuyển bước tới trước mặt hai gã. Lý Tu Ninh nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương, chậm rãi nói: "Xin lỗi khiến hai vị sư phụ phải chờ lâu." Hai gã vội vàng cúi mình thi lễ. Thương Tu Tuần nhạt giọng nói: "Tiểu Ninh hãy đi giảng giải cách làm cho công chúa trước, ta còn muốn nói mấy câu với tiểu tình." Khâu Khâu Trọng thấy Lý Tú Ninh tất cả đều quên hết sạch, chỉ hận không có cơ hội cùng nàng ở một mình một chỗ, nên vội vội vàng vàng gật đầu đi theo Lý Tú Ninh đến nhà bếp. Thường Tú Tuần dẫn theo Từ Tử Lăng đến hậu viên. Khi đến một tiểu đình, nàng dừng bước quay lại hỏi gã: "Lão đầu tử kia đã nói gì với các ngươi?" Từ Tử Lăng đáp: "Tiên sinh dạy chúng tôi cách bố trí viên lâm, trường chủ có cần tiểu nhân đọc lại không?" Thường Tú Tuần quay lưng lại với gã, lắc đầu: "Có còn chuyện gì khác nữa không?" Từ Tử Lăng thở dài: "Hey, ông ấy còn nói tới chuyện của mình nữa, nói rằng 30 năm trước đã bị địch nhân đả thương, mấy ngày nay thường thế tái phát, không còn sống được bao lâu nữa." Thân hình kiều mỹ của Thương Tú Tuần chợt rung lên, thất thanh thốt: "Cái gì?" Từ Tử Lăng thấp giọng: "Theo lỗ tiên sinh dự đoán, ông ấy chỉ có thể sống thêm được chừng 80 ngày nữa. Có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi mới lọt vào mắt xanh của người." Thương Tú Tuần chậm chậm quay lại, đôi mắt đẹp nhìn gã chăm chú hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Các người có nghĩ đến tiền đồ của mình hay không? Hay là thỏa mãn làm hai tên đầu bếp như hiện tại?" Từ Tử Lăng thấy nàng đột nhiên đổi chủ đề thì lấy làm khó chịu, không tỏ rõ gì cả, chỉ gượng cười đáp: "Không làm đầu bếp thì chúng tôi có thể làm gì chứ?" Thường Tú Tuần không vui nói: "Các người giống chẳng phải là đầu bếp, mà là hai tên buôn muối. Hiện giờ còn dám nói những lời này trước mặt ta hay sao?" Từ Tử Lăng giờ mới nhớ ra những lời Khấu Trọng đã bịa đặt lần trước, thông dong nói: "Ê, dù lẫn là làm gì cũng không ngoài cầu tài. Buôn muối thật quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết nơi đất khách quê người. Làm sao bằng ở đây mỗi tháng nửa đỉnh hoàng kim, thu nhập lại ổn định chứ?" Song một Thương Tú Tuần xa ra những tia dị quang, ngữ khí cũng bao hàm đầy thâm ý: "Sau khi kiếm đủ tiền, các ngươi có dự định gì?" Từ Tử Lăng đành bịa đặt tiếp: "Cây đo thì do thời cục quyết định. Nếu như thiên hạ nhất thống thái bình, chúng tôi sẽ hồi hương mở một quán ăn nhỏ. Đối với hai huynh đệ chúng tôi mà nói, như vậy đã là rất giỏi giang rồi." Thương Tú Tuần mỉm cười: "Đừng có gạt ta. Chỉ cần nghe ngươi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, dùng từ cao nhã thoát tục là tao biết các ngươi không phải là hạng phàm phu tục tử. Bằng không thì lỗ diệu tử cao ngạo tự phụ kia làm sao chịu tốn thời gian với hai ngươi? Hai người các ngươi rốt cục là ai? Đến đây có mục đích gì?" Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, cũng may là trong đầu gã chợt lóe lên một ý niệm, lập tức có đối sách. "Trường chủ thật là lợi hại. Hai người chúng tôi kỳ thực là người ở Dương Châu, gia nương đều là thế gia vọng tộc, nhờ kinh doanh tủ lâu mà cũng có chút tiếng tăm ở địa phương. Về sau Hôn Quân bị giết, Dương Châu đại loạn, bạo dân loạn binh cướp bóc khắp nơi, hại cho chúng tôi tan cửa nát nhà, phải chạy nạn đến Dư Hàng. Trước thì làm công cho một tiệm ăn, sau đó thấy buôn muối có lời lớn nên quyết định mạo hiểm một phen. Chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải cường đạo, cũng may là biết chút quyền cước công phu nên mới thoát thân giữ được tính mạng. Tất cả sự tình chính là như vậy đó." Những lời này nửa thật nửa giả, trừ phi Thương Tú Tuần có tin tức tình báo chính xác về hai gã, còn không thì tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở. Gã không lo mỹ nữ này có thể liên tưởng đến thân phận thật sự của gã, bởi vì Vũ Văn Hóa Cập và vài người khác nữa, thiên hạ này hầu như không ai biết hai gã vốn là hai tên tiểu lưu manh nơi đầu đường xó chợ ở Dương Châu. Thương Tú Tuần nhìn gã một hồi, đôi mày khẽ nhướng lên hỏi: "Ngươi đã theo ai học võ công?" Từ Tử Lăng nói: "Chúng tôi đều là đệ tử của Thạch Long đạo trưởng. Về sau Thạch Long đắc tội với Hồng Quân bị tru di cửu tộc, cũng may là ngoại công đã bỏ ra một khoản tiền lớn, hai chúng tôi mới không bị liên lụy." Thương Tú Tuần nhìn gã như không biết hỏi thêm gì nữa, trầm mặc hồi lâu. Từ Tử Lăng giờ mới yên tâm, đoán định nàng không hề biết về quan hệ giữa Thạch Long và Trường Sinh Quyết. Thương Tú Tuần quan sát gã một lúc rồi thản nhiên nói: "Thực lòng mà nói, khí chất và tầm dốc hình thể như hai huynh đệ các ngươi quả thật là thế gian hiếm thấy, bằng không cũng không thể lọt vào mắt của lão đầu tử kia được. Có điều các ngươi đã qua mất thời gian hoàng kim để luyện võ công rồi, cho nên dù có khổ công thế nào, thành tựu cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Hùng, nhưng làm đầu bếp thì cũng quả thật là lãng phí nhân tài. Vì vậy, ta thấy tốt nhất các ngươi nên nhân lúc lão đầu tử còn chưa chết, cầu lão truyền cho thứ tuyệt nghệ nào đó. Như vậy ta có thể cân nhắc việc thu dụng, mà các ngươi cũng không uổng kiếp này. Từ Tử Lăng lần đầu tiên nảy sinh hảo cảm với nàng, cung kính nói, đà tạ trường chủ chỉ điểm. Thương Tú Tuần không hiểu vì sao lại thở dài một tiếng, chậm chậm nói, vậy thôi, Lý Tú Ninh có lẽ cũng đã học xong cách làm cá hung khói rồi. Xài Triệu thật có mỹ lực đến thế sao? Câu nói cuối cùng của nàng tức thì khiến Từ Tử Lăng đứng ngẩn người ra như phỏng đá. Khâu Trọng vừa bước vào bếp liền chỉ ngay vào các thứ vật liệu bày trên bàn, ra vẻ nghiêm túc. Ê, đây là gia vị, đây là đồ ốp, đây... Lý Tú Ninh ngắt lời gã. Ở đây không có người. Khâu Trọng giống như bị người ta điểm vào huyệt đạo, lập tức khựng lại giây lát, sau đó mới chán nản buông thõng tay hỏi, hi, công chúa có gì chỉ giao? Lý Tú Ninh dịch người tới sau lưng gã, nhẹ giọng nói, nhị ca rất nhớ hai người, thường xuyên buồn bã vì chuyện hai người không chịu đi theo huynh ấy đi đánh thiên hạ. Lần này có thể gặp lại hai người thiệt là tốt quá. Ôi, tại sao hai người lại đến đây làm đầu bếp vậy? Có phải vì sợ Lý Mật hay chăng? Khâu Trọng ưỡn ngực lên lạnh lùng nói, công chúa có thấy chúng tôi sợ ai bao giờ chưa? Lý Tu Ninh hân hoan nói, hey, chẳng trách nhị ca lại tán thưởng hai người như vậy, chỉ xem hai người đi tới đâu cũng làm cho nơi đó trời long đất lở là biết hai người rất có bản lãnh rồi. Đến giờ ta mới biết đánh giá của nhị ca năm đó không phải là những lời ca ngợi quá đáng. Khâu Trọng cảm thấy làn hương thơm tỏ ra từ người Lý Tú Ninh nhẹ nhẹ bay vào mũi, cười khổ lắc đầu, bước tới trước cửa sổ, ngây người ra ngắm cảnh đẹp, đẹp mê hồn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuối cùng gã cũng có thành tựu rồi, nhưng gã đã trả giá bằng những ngày tháng không thể nào quay lại. Nếu năm đó Lý Tú Ninh nói những lời này với gã, gã sẽ không cần phải cảm thấy tự ti mà trút lui trong đám tranh đoạt với Xài Triệu. Lý Tu Ninh thấy gã ngẩn ngơ như vậy, trong lòng thầm thở than một tiếng. Với lang tâm huệ chất của nàng, năm đó làm gì không nhận ra tình ý của Khấu Trọng với mình. Có điều với tài mạo gia thế như vậy, những nam tử ái mộ nàng quả thật nhiều không kể xiết. Thế nên lúc ấy nàng chẳng hề để tâm đến gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như Khấu Trọng. Nhưng lần này gặp lại gã, gã chẳng những đã trở thành một nam tử cao lớn hiên ngang, mà còn có một khí chất không thể hình dung làm rung động trái tim của nàng. Có điều chuyện của nàng và Xài Triệu đã được định đoạt, kể cả nàng hay bất cứ ai khác cũng không thể thay đổi, mà nàng cũng không muốn thay đổi. Đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lại gần Khấu Trọng hay đứng yên chỗ đó, thì thanh âm của Khấu Trọng đã vang lên bên tai. Nàng gả cho người ta rồi à? Thân hình Lý Tú Ninh khẽ trung lên, cúi đầu lý nhí. Tuy chưa gả cho người ta, nhưng so ra cũng không phân biệt gì cho lắm. Khâu Trọng ngửa mặt cười dài, quay ngoắt người lại như một cơn lốc, sông mục sáng rực lên như điện. Được lắm, cứ coi như nàng, như là thê tử của người khác đi. Có thể nàng cảm thấy không hiểu, nhưng thực sự thì ta rất thích đáp án này. Bởi vì như vậy, sau này ta có thể không còn vướng bận, chuyên tâm nhất trí phấn đấu vì lý tưởng của mình. Lý Tú Ninh thấy Khâu Trọng biến thành một con người hoàn toàn khác, lộ ra một thứ hào khí bá đạo mà trước đây nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên người gã. Nhất thời, kinh thất sắc, không nói được nên lời. Ánh mắt sắc bén đầy quy lực của Khâu Trọng trở nên ôn hòa, gã nở một nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia, để lộ hàm răng trắng như ngọc, cúi người khiêm cung nói. Tiểu đệ nhất thời không tự kiềm chế được mình làm công chúa kinh hãi, mong công chúa thứ lỗi. Xem ra hôm nay công chúa không phải muốn học làm cá hông khói, mà muốn chiêu nạp hai tên tiểu tử chúng ta thì phải. Có lẽ bây giờ công chúa cũng biết đáp án rồi chứ. Lý Tu Ninh thở dài, cố kiềm nén tâm tình bị Khâu Trọng làm kích động, gật đầu. Tu Ninh, tuy hiểu được tâm ý của Khấu huynh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng luyến tiếc và thất vọng. Sự tình không biết có thể vãn hồi được không? Khấu Trọng xích nữa thì từ anh hùng biến thành cẩu hùng, buộc miệng nói ra câu: "Trừ phi nàng chịu gả cho ta." Cũng may là gã chợt nhớ đến Tống Ngọc Trí và Song Long Bang do mình sáng lập, vội vàng dìm cơn xúc động xuống, ung dung mỉm cười nói: "Cuộc sống thú vị như vậy chính là vì chúng ta tuy mất đi rất nhiều thứ, song cũng phải có những ngày tháng thần thương hồn đoạn chứ." Tiếp đó gã bước thẳng tới trước mặt Lý Tú Ninh, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, mắt lộ ra một biển thâm tình sâu thẳm, nói với một ngữ điệu hết sức ôn nhu: "Tú Ninh có thể chưa từng để ý đến Khấu Trọng này, nhưng đối với Khấu Trọng mà nói, Tú Ninh là người đầu tiên có thể khiến ta cả đêm mất ngủ, lo được, lo mất, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Tuy chỉ có một đêm, nhưng đã khiến ta vô cùng cảm kích, đa tạ nàng." Lý Tú Ninh à lên một tiếng. Khấu Trọng đã sải đi ra ngoài, gã không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Thường Tú Tuần và Từ Tử Lăng một trước một sau đi đến nhà bếp, thấy Khấu Trọng mặt trời như gỗ bước ra ngoài, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Khấu Trọng không đợi Thường Tú Tuần lên tiếng hỏi, đã hiên ngang bước tới trước mặt hai người, lẩm bẩm nói: "Ta phải đi nhà sĩ." Hồi thứ 106, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi sánh vai trên lan can đá của Phương Đình ở hậu sơn, đối mặt với vách đá dựng đứng, dưới chân là vực sâu trăm trượng, bên dưới nước chảy không ngừng. Khấu Trọng nghe Từ Tử Lăng kể về những lời bịa đặt gần đây nhất với Thường Tú Tuần, đưa tay gạt mồ hôi lạnh. "Cũng may lúc đó ta bảo là đi mau sĩ, bằng không để mỹ nhân trường chủ giữ lại thuận miệng hỏi một câu là chúng ta phải nhảy xuống dưới kia mất." Gã thò đầu nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới, hoài nghi hỏi: "Hay với công phu của chúng ta thì nhảy xuống dưới kia có chết không nhỉ?" Từ Tử Lăng mỉm cười không nói gì, ra vẻ như đã nhìn thấu được những gì trong lòng gã đang nghĩ. Khấu Trọng đầu hàng nói: "Tại sao ngươi không hỏi vừa rồi ta và Lý Tú Ninh đã xảy ra chuyện gì?" Từ Tử Lăng mỉm cười: "Không phải ngươi đã nói võ công của Trường Sinh Quyết khiến ngươi càng lúc càng lãnh khóc vô tình sao? Lại còn nói gì tranh bá thiên hạ sẽ bất chấp thủ đoạn hy sinh tất cả? Nếu đã như vậy, ta cần gì phải khẩn cầu đáp án ở ngươi nữa chứ?" Khâu Trọng vỗ đùi thở dài than: "Lăng thiếu gia, lần này ngươi lầm rồi. Thực tế thì ta cảm thấy mình rất khiếp nhược, bởi vì cuối cùng ta cũng không ngăn được lòng mình mà hỏi có phải nàng đã gả cho tên khốn xài Triệu đó không. Hãy nghĩ đi, Lăng thiếu gia, ngươi như đáp án của nàng là vẫn chưa gả cho người, ta sẽ nói gì với nàng? Rõ ràng đã biết chỉ làm tự làm kén bọc mình, nhưng tại sao ta vẫn hỏi? Ngươi nói xem đây là chuyện gì?" Từ Tử Lăng điềm đạm hỏi: "Vậy nàng trả lời thế nào?" Khâu Trọng cười thảm: "Nàng nói tuy chưa chính thức gả cho người, nhưng cũng không khác gì gả rồi là bao nhiêu." Từ Tử Lăng gượng gạo nói: "Vậy tức là nàng yêu xài Triệu rồi." Câu nói này đích thật là rất khó chịu đựng, khiến ta cũng lần đầu tiên thấy người đáng đồng tình. Vậy người hoàng chiều thế nào? Chiêu thức trên tình trường so với chiêu thức khi quyết đấu sinh tử còn đau đầu hơn nhiều. Chỉ có điều nó làm thương tổn trái tim của hai bên mà thôi. Khâu Trọng bình tĩnh: "Thế nên ta quá bị thương thành sức mạnh. Nói cho nàng biết ta không hề để ý, còn cảm kích nàng đã ban cho ta cái mùi vị thất tình nữa. Ta cố dùng lén sự xung động, muốn nhào bổ đến ôm lấy nàng, lao ra cửa. Lúc quay lưng lại với nàng, lòng ta đau đớn tới độ cả người cứng đờ ra." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không để ý nói: "Vậy người có chui vào nhà sĩ khóc một trận cho thỏa không?" Khâu Trọng ngạc nhiên quay đầu chầm chầm vào gã hỏi: "Người không còn đồng tình và tổ nghiệp ta nữa à?" Từ Tử Lăng lạnh lùng: "Bởi vì người đáng được đồng tình không phải là ngươi nữa, mà là Lý Tú Ninh." Khâu Trọng quay người phía bờ đá lẩm bẩm nói một mình: "Đích thực ta có hơi quá đáng,

Đoạn dẫn đao cuồng vũ một lượt, Thương Tú Tuần thấy gã dụng lực đến đỏ mặt tía tai, bật cười nói, cứ như vậy không cần địch nhân tới giết, tự ngươi cũng mệt chết rồi. Khâu Trọng ngần ngại cho đao vào vỏ, thở hổn hển nói, đao là để đánh địch, không dụng lực làm sao đùa. Thương Tú Tần không để ý đến gã nữa, quay sang nhìn Từ Tử Lăng. Còn ngươi có bản lãnh gì? Từ Tử Lăng đang hân thưởng thần thái diễm tuyệt lệ luận của nàng, nghe vậy thì như người vừa bừng tỉnh mộng, giật mình nói, tiểu nhân so với tiểu ninh thì càng kém hơn, có thể miễn được không? Thường Tu Tuần không vui nói, hình như càng lúc ngươi càng không xem ta là trường chủ, không biết rằng lời nói ta chính là mệnh lệnh sao? Sau đó lại cười cười, không xem thì thôi vậy, dũng về thì giấu giấu, đây cũng không là một hành động thiếu thông minh. Đột nhiên tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ đằng xa, thanh âm của đại chấp sự Lương Tri vang lên phía ngoài. À, thuộc hạ có cấp sự cần bẩm báo trường chủ. Thường Tú Tần thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, đại chấp sự mời vào. Hai gã vội vàng nép người lui sang một bên. Lương Trị sải bước đến trước mặt Thường Tú Tuần khom người, báo cáo trường chủ, có chừng 2000 địch nhân xuất hiện ở khu vực cách cửa tây của một trường chừng 3 dặm, có lẽ là quân tiên phong của tứ đại khấu. Mỹ Mục Trường Tú Tuần bạo phát hàn quang, bình tĩnh, cửa đông có động tĩnh gì không? Lương Trị thần sắc ngưng trọng nói, vẫn còn chưa có báo cáo. Một quan Thường Tú Tuần đảo về phía hai gã trầm giọng, các ngươi trở về phòng nghỉ, nếu không có chuyện gì thì không được đi lung tung, hiểu chưa? Hai gã vội vàng vân vân dạ dạ lùi ra bên ngoài. Tập thứ 80 của Đại Đường Song Lộc truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 81.